bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, thằng nhỏ ngốc chúng chạy mau a. Những này bóng người bên trong, nữ có nam có, trẻ có già có, tiểu nhân chỉ có vài tuổi, ăn mặc cái yếm, trong miệng còn ngậm bình sữa. Đại lão đến cùng bùn đất khô tựa như, dựng gậy, cong lấy cái eo, quan nhân, chính là bọn họ chặn đường cướp đoạt. Thụ Xuân lộ ra rất thần sắc sợ hãi, trốn ở Từ Linh phía sau, hai tay ôm chặt lấy hắn hậu vệ. Cả người thật giống kéo chặt lấy tựa như, ngươi không phải nói chỉ có một người sao? Làm sao thêm ra nhiều người như vậy? Từ Linh muốn lui về phía sau, nhưng cũng bị phía sau Thụ Xuân cho gắt gao chặn lại rồi. Vừa nãy là lừa gạt ngươi rồi. Quan nhân, Thụ Xuân ghé vào lỗ tai hắn thổi một hơi, quyến rũ nở nụ cười. Vậy ngươi trước tiên buông tay, ta tới đối phó bọn họ. Từ Linh chấn định nói, quan nhân, bọn họ mỗi người hiện ra thần thông, rất hiển nhiên cũng không phải phàm nhân hạng người, ngươi không phải là đối thủ, vì chúng ta mạng nhỏ quan trọng, khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi. Thụ Xuân trầm giọng nói, vậy chúng ta trốn. Từ Linh nhíu mày nói, Thụ Xuân khe khẽ thở dài thanh, có thể chạy trốn tới chạy đi đâu đây, này rừng cây nhỏ bố trí trận pháp. Coi như ngươi dài ra 8 cái chân cũng chỉ có thể tại chỗ đánh vòng. Căn bản trốn không ra. Ngươi đúng là hiểu rất rõ. Từ Linh cười nói. Đó là đương nhiên rồi. Bởi vì, Thụ Xuân trầm thấp nở nụ cười. Ta cũng là bọn họ một phần tử. Ào ào ào. Chỉ thấy thân thể của nàng đột nhiên biến hóa. Từ hình dạng người đã biến thành hình cây thái. Cây thân người rất là thô to. Cần vài cái người vây kín mới có thể ôm lấy. Từ Linh thân thể rơi vào đi tới một nửa. Đồng thời, tận mấy cái to bằng cánh tay cành cây đưa hắn trước ngực quấn quanh. Càng làm cho hắn không cách nào thoát vây. Từ Linh lặng lẽ không nói. Chỉ nhìn kỹ lấy những này nhìn chằm chằm bóng người. Còn mồi rốt cục mắc câu. Chúng ta đều sắp 3 ngày không khai trương. Có thể chiếm được hảo hảo thịt một trận. Tiểu tử tâm thái ngược lại không tệ, như lần trước cái kia sợ đến tè ra quần thư sinh so ra. Cần phải tốt lắm rồi. Tiểu Xuân, ngươi lại lập công, vẫn là chiếu quy tắc cũ. Đa phần ngươi một phần, mười mấy người vây lại, nhìn chằm chằm Từ Linh khà khà cười quái dị. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không phải người, mà là đang này một mảnh tiềm tàng hành hung yêu vật. Đầu tiên là dùng cây tinh khuôn mặt đẹp. Đem con mồi lừa gạt đến vị trí chỉ định. Sau đó tiến hành vây quanh. Các ngươi là muốn giết ta? Từ Linh nhàn nhạt hỏi. Một lão thái bà tiến lên nặn nặn khuôn mặt của hắn. Chợt có chút căm ghét lắc đầu nói. Tuy là tế bì nộn nhục. Cần phải là đem ngươi giết. Lại ngon cách mấy ngày liền xấu. Như vậy túi ra. Thực sự đáng tiếc. Chúng ta cũng không phải nhất định phải thực người huyết nhục không thể. Thụ Xuân ghé vào lỗ tai. Hắn thấp giọng nói. Quan nhân, chúng ta cũng không phải làm giết người hoạt động. Đem ngươi món đồ trên người tất cả đều giao ra đây. Chúng ta thì sẽ thả ngươi rời đi. Miệng của nữ nhân, gạt người quỷ. Ngươi đã lừa gạt ta một lần. Đừng hòng lại gọi ta bị lừa rồi. Từ Linh bĩu môi nói. Yêu có tin hay không? Thụ Xuân có chút tức giận nói. Còn náo tiểu tánh khí. Không phải mới vừa liên tiếp kêu quan nhân, nói cái gì ta toàn bộ bằng quan nhân làm chủ, một bộ tiểu nữ nhân yểu điệu tư thái sao? Người này trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn đây. Từ Linh hừ hừ nói, Thụ Xuân trầm mặc một hồi, hỏi, ngươi không sợ, sợ cái gì? Từ Linh hỏi ngược lại, một mình ngươi người bình thường, đột nhiên gặp phải chuyện như vậy, chẳng lẽ không nên sợ sệt sao? Chúng ta cũng đều là yêu vật a, Thụ Xuân bất khả tư nghị nói. Yêu vật làm sao vậy? Các ngươi vừa nãy nói tất cả không giết người. Chỉ càng hàng, ta đương nhiên sẽ không sợ sệt. Chẳng lẽ ta còn sợ ngươi nhục ta thuần khiết? Từ Linh suy nghĩ một chút. Cười hắc hắc nói. Nếu như ngươi biến thành vừa nãy cái kia xinh đẹp tuấn dáng vẻ. Cho ngươi nhục mấy lần. cũng không phải không được. Ngươi, Thụ Xuân tức giận đến không được. Nàng hít sâu một hơi, khiêu khích tựa như nói. Ta xác thực lừa gạt ngươi. Đồng dạng hệ thống bài võ ta đã dùng qua vô số lần. 10 lần như một, ngươi bây giờ trong lòng là không phải cảm thấy rất bị thương tổn. Có loại bị phản bội cảm giác. Tiểu Xuân, còn với hắn rông dài cái gì? Kịp lúc đem hắn trên người vật đáng tiền lấy đi. Lại bới hắn mặc quần áo này. Chọc lốc ném ra ngoài. Đúng rồi, đừng quên tiêu trừ trí nhớ của hắn. Không phải vậy sự tình làm lớn, gây nên Ngọc Đỉnh Các, Vạn Xà Cung tu sĩ chạy tới. Vậy chúng ta liền phiền phức lớn rồi. Cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Những này tông môn lực lượng, chúng ta có thể đối phó không được. Lũ yêu dồn dập nói rằng, Thụ Xuân rất nghe lời không lên tiếng nữa. Tiểu tử, thói đời hỗn loạn, ngươi thì đừng trách chúng ta cướp đồ. Chúng ta không bị thương tính mạng ngươi. Ngươi nên cảm kích, sau đó học thông minh một điểm. Xem ra quỷ dị địa phương tận lực đừng đi, thì sẽ không gặp lại chuyện như vậy. Coi như là lên một đường nhân sinh khóa. Chúng ta cũng đều là của ngươi lão sư. Giao điểm học phí không quá phận chứ. Lũ yêu chúng đều nở nụ cười. Lão bà kia duỗi ra tay khô héo. Đang muốn từ từ linh trên người rút đồ vật. Kỳ thực cũng không có bị thương tổn cùng phản bội cảm giác. Từ Linh đột nhiên nói rằng, hả, lão bà sững sờ, nàng phát hiện mình không thể động, tay cứng ở giữa không trung, nửa tấc đều vào không được, cũng không có thể lùi, liền ngay cả mở miệng nói chuyện đều không làm được, chỉ có thể mở to hai mắt, tràn ngập kinh ngạc mà nhìn trước mắt Từ Linh. Từ Linh cười khẽ với nàng, cái gì cũng chưa nói, có thể lão bà nhưng giải thích ra. Ta ở cùng Thụ Xuân nói chuyện. Ai cho phép ngươi đánh gãy? Lão bà lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Tấm kia trên khuôn mặt già nua. Mỗi một con nếp nhăn đều tràn ngập hoảng sợ. Nhưng ngoại trừ Từ Linh cùng Thụ Xuân ở ngoài, không ai nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Tiểu tử này đang nói gì đấy? Đều lúc này, còn nói những này nói chuyện không đâu. Nghe đều nghe không hiểu. Lộc mẹ chồng, đừng do dự. Trực tiếp động thủ đi. Chúng ta đều đói bụng đây. Chờ cầm tiền, liền đi mua chút thứ tốt ăn. Lũ yêu dồn dập cười nói. Lộc mẹ chồng rất muốn nói cho bọn họ biết. Lần này mọi người đụng tới thiết bản. Người này tuyệt đối là cao thủ. Hơn nữa là cái cao thủ cực kỳ khủng bố. Lộc mẹ chồng là nhiều tuổi nhất. Đồng thời cũng là tu vi cao nhất người. Bây giờ nàng đã là nguyên anh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Vì lẽ đó càng hàng sau, đem người ký ức tiêu trừ một chuyện, đều là do nàng tự tay xử lý. Nguyên anh cảnh, ở mảnh này khu vực, được cho cường giả một phương rồi. Nhưng mà bị cái này Từ Linh, một chút liền ổn định thân thể, liền nói cũng không thể nói. Đối phương ít nhất là hóa thần cảnh thậm chí là luyện hư cảnh cường giả. Khủng bố bao nhiêu a? Nghe phía sau lũ yêu chúng cười đùa thanh. Căn bản không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng thật muốn lớn tiếng la lên. Thằng nhỏ ngốc chúng. Chạy mau a! Nhưng cũng không hét lên được. Thụ Xuân thị giác. Nhưng thật ra là có thể nhìn thấy Lộc mẹ chồng trên mặt hoảng sợ biểu hiện. Nhưng nàng sự chú ý cũng không ở Lộc mẹ chồng trên người. Căn bản sẽ không lưu tâm. Nàng đang suy tư Từ Linh vừa nãy theo như lời nói. Rất nhanh nàng đã nghĩ minh bạch. Bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, ngươi đang ở đây trả lời ta vừa nãy vấn đề. Thông minh, Từ Linh cười cợt, vậy ngươi tại sao sẽ không cảm thấy mình bị lừa dối cùng phản bội? Thụ Xuân dòng suy nghĩ bị mang theo đi, theo bản năng dò hỏi. Lũ yêu lúc này cũng tới hứng thú, ánh mắt dồn dập tập trung ở Từ Linh trên người. Chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, bởi vì ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải người. Làm ra như vậy trả lời. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.